Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455. Điện ảnh số liệu, ngày đầu xếp hàng phiến. Cái này à, cái vấn đề này ta lại không thể nói. Hay lại là mọi người suy nghĩ đi. Thực ra đan khả năng còn sống, hoặc là chết, thực ra này cũng không cần muốn. Trọng yếu nhất là Tư Nặc đạt tới mục đích rồi. Nàng mới là lớn đến mức nhất ít người. Về phần Hoàng Kim mất trộm án kiện, rốt cuộc là đúng dịp. Vẫn có liên lạc, thực ra có thật nhiều cũng không hề rằng. Bởi vì điện ảnh số trang có hạn, chỉ có thể trước như vậy. Chu Hạ nói xong, nhìn dưới đài người xem. Rất nhiều người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Có người thậm chí sợ hô lên, không nghĩ tới còn có nhiều chuyện như vậy. Xin chào, Chu Đạo, ta rất vui hoan hỉ kịch điện ảnh. Từ lần trước nhìn ngươi, Goodbye Mr. Loser, liền trở thành ngươi fan phim ảnh. Ta cũng rất thích Vương Bảo Bảo, Từ Chính, Hoàng Bác, lần này có thể xem lại các ngươi diễn một màn điện ảnh. Cho nên đặc biệt cao hứng, sau khi xem. Có chút còn có hứng thú để tiếp tục. Kịch vui bộ phận tương đối hơi ít. Các người va chạm cũng cơ hồ không có. Cho nên thật đáng tiếc. Nhưng nhìn thấy trinh thám cùng kịch vui kết hợp như vậy hoàn mỹ. Liên hoan phim tấu, phối nhạc đều rất tốt. Cơ hồ không có nhũng dư cảm giác rất tốt. Ta nghe có người nói Vương Bảo Bảo biểu diễn hơi có chút khoa trương. Điểm này ta không đồng ý. Vương Bảo Bảo diễn Đường Nhân, nhân vật này ở trong phim ảnh miêu tả rất nhiều. Hắn với Tần Phong cuối cùng có nhất đoạn trong lòng đào bạch. Hắn cái nhân vật này nói thế nào chính là một cái bi kịch. Khổ chung làm vui, ta cảm thấy cho hắn biểu diễn rất đúng chỗ. Khen chương chính là người khác vật tính cách, với nội tâm của hắn buồn khổ tạo thành so sánh. Có ra không thể trở về. Ở bên ngoài lăn lộn không vừa ý, không dám về nhà, này mới khiến hắn càng buông thả, lại càng bất cần đời, cho nên ta rất thích hắn biểu diễn, về phần còn lại diễn viên cũng biểu diễn cũng rất đúng chỗ, cùng người vật rất phù hợp, chỉ bất quá ta có cái nghi vấn, mặc dù là kịch vui điện ảnh, có chút phóng đại hóa, nhưng Thái Lan cảnh sát Chinatown như vậy hỗn loạn. Chẳng lẽ là thật sao? Ha ha, cái này ta sẽ không phê bình. Nhưng là thật là rất loạn. Ngươi không đi qua Thái Lan lời nói. Ngươi có thể xem bọn hắn Tân Văn. Thái Lan Hồng Sam quân biểu tình. Đây chính là tất cả mọi chuyện cũng sẽ tê liệt. Tóm lại, điện ảnh khoa trương quả thật có căn cứ. Với những thứ này người xem chuyển động cùng nhau sau khi kết thúc. Mọi người lại rút ra may mắn người xem, tặng cho lễ phẩm, còn để cho vài tên người xem lên đài với Chu Hạ. Vương Bảo Bảo, Nhã Nhã bọn họ khoảng cách gần kết thúc, cuối cùng hoạt động kết thúc, đều đã không giờ đêm 4 thập phần rồi. Chu Hạ mấy người ước định cẩn thận ngày mai tham gia tiết mục thu âm, tuyên truyền điện ảnh, liền tách ra chạy trở về. Chu Hạ là đầu tiên nhìn một chút miêu nhãn điện ảnh phát cho hắn điện ảnh không giờ đêm điểm ánh số. Liệu, không giờ đêm điểm ánh một loại đều là từ ngày đó không giờ đêm bắt đầu chiếu phim điện ảnh. Điện ảnh coi như chính thức bắt đầu. Chu Hạ trước đây tham gia hoạt động miêu nhãn điện ảnh. Bởi vì hoạt động nguyên nhân nói trước 2 giờ chiếu phim một cái trang. Bây giờ Chu Hạ thấy số liệu. Thực ra chính là số không điểm chàng sau đó. Cả nước người xem mua vé tình huống. Làm Chu Hạ thấy phòng bán vé 12 triệu phòng bán vé số liệu thời điểm. Không khỏi vui mừng quá đổi. Mặc dù không giờ đêm chàng là từ không giờ đêm đến buổi sáng 6 điểm. Nhưng kỳ thật cơ bản cũng là không giờ đêm kia một trận. Đến tiếp sau này thời gian quá muộn. Cơ bản cũng sẽ không chiếu phim rồi. 12 triệu điện ảnh ghi chép, dường như vừa vặn đuổi kịp năm ngoái nghỉ hè đương, Transformer 3, điện ảnh số liệu. Mà cái kỷ lục này hẳn là có thể phá vỡ.